Con thiên tài và bố tổng tài. Chương 1782. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1782. Nhưng Đường Duy không để ý, nhấc chân đá đầu xuống sau khi quỳ xuống. Tiếng kêu thảm thiết kịch liệt hơn vừa rồi truyền đến. Đàn ông gào khóc bò trên mặt đất. Bên cạnh là hai cái răng cửa bị Đường Duy đá đứt. Còn có máu rơi xuống từ miệng và mũi anh ta. Cầu xin anh, cầu xin anh. Người đàn ông buông máy ảnh ra. Lăn sang một bên, anh nấm trên mặt đất. Ngay cả lời nói cũng không nói rõ. Bởi vì đau nhức, toàn thân anh giống như co thất co rút run rẩy. Cảm giác mình sắp chết. Không cần, tha cho tôi một mạng. Tôi nói cho anh biết. Nói cho anh biết là ai. Ai sát ý trong mắt Đường Duy lộ ra. Cậu hận không thể làm cho anh ta hóa thành cho bụi tại chỗ. Cậu nhặt máy ảnh từ trên mặt đất lên. Nhìn thoáng qua nội dung bên trong. Nhát thời trong lòng lại dâng lên nỗi tức giận. Đám người này dám. Đám người này dám. Khoảnh khắc đó, Đường Duy nở nụ cười. Đầu cậu nghiêng nghiêng, giống như thoải mái đưa ra quyết định. Vốn muốn thả các anh một mạng. Rất đáng tiếc, không phải bây giờ. Sắc mặt Tùng Sam không chút thay đổi ngầm ngầm chỉ thị. Toàn bộ đưa đi, đừng nghĩ về chuyện tha thứ. Buông tôi ra, giữa ban ngày mà các anh dám. Còn có một tên côn đồ vừa nói ra lời này đã bị người của Tùng Sam trực tiếp ấn trên mặt đất đánh một trận mạnh mẽ. Còn lại một người lăn lộn trên mặt đất, nhúc nhích bò về phía trước. Bị một cước của Đường Duy mạnh mẽ giẫm lên lưng, để cho anh ta phun ra một ngụm máu ân tươi. Đường Duy đau lòng không chịu nổi. Anh ôm Tô Nhan đi ra ngoài. Phía sau đi theo một đám người. Đế lại Tùng Sam chỉ huy người khác xử lý hiện trường. Sau đó một đám người đè mấy người đàn ông kia lên xe sắt giáp. Máy quay kia bị Đường Duy mang đi. Đầu tiên anh đưa Tô Nhan đến chỗ Giang Lăng và Bạch Việt. Sau đó bắt đầu sửa chữa số liệu trong máy quay. Bởi vì vừa rồi bị ngã, không chừng có chỗ nào bị hư hỏng. Làm thế nào chuyện này lại như vậy được? Giang Lăng và Bạch Việt tức giận đứng ở phía sau Đường Duy. Tình huống Nhan Nhan ổn định. Qua hai ngày lại lấy máu xét nghiệm một chút là được rồi, cháu có tìm thấy ai không? Đường Duy nhìn đoạn video đó hết lần này đến lần khác. Mỗi một lần đều cố nén tâm tình muốn giết người. Cậu cắn răng nhìn xuống. Sau khi phân tích được cũng biết nội dung bên trong. Đường Duy mạnh mẽ đập bàn một cái. Cháu nghi ngờ là mẹ của Từ Dao. Đường Duy ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh như băng. Nhưng theo tài khoản mẹ của Từ Dao điều tra. Mấy năm nay bà ta vẫn sống rất khó khăn. Thậm chí cuộc sống cũng thành vấn đề. Nhưng một tháng trước, đột nhiên có một khoản tiền gửi vào. Số tiền tương đối lớn. Cách chương.